Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Hiểu Cứu Con Tin. Giang Tiêu, tại Triệu Thiên Vũ trong tai một thoáng nổ tung, Liên Cư Pôn, liền là trước mặt nữ nhân này, vừa ý vận không phải nói, gọi điện thoại tới, là cái nam nhân sao, nhưng nữ nhân kia lại cách cách nở nụ cười, bưng chén rượu lên. Nhẹ đụng nhẹ Giang Tiêu trước mặt chớ cắt nắm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngươi là, làm sao mà biết được? Cú điện thoại kia, ta rõ ràng là nhường Cắt Mỗ đánh tới. Nàng hướng về phía cổng cái kia hai cái tráng hán ngang một. Thoáng đầu, Giang Tiêu cũng không biết cái kia Cắt Mỗ nói đến tột cùng là trong đó cái nào. Bởi vì, rất nhiều lý do, Giang Tiêu lệch ra qua đầu, làm ra suy nghĩ hình dáng. Đầu tiên, mang bọn ta tới nơi này cái kia đầy đầu tạng biện ra hỏa. Đã từng nói, gặp qua Liên Cư Pôn đích xác rất ít người. Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Đó là cái đầu đường bang phái. Không phải quân phiệt, cũng không phải tôn giáo vũ trang. Tại dạng này trong tổ chức, huyền bí tính kém xa tít tắp lực uy hiếp quan trọng hơn. Một thủ lĩnh rất ít trước mặt người khác xuất hiện. Quá mức không tầm thường. Mà nếu như, cái kia người thủ lĩnh không phải hắn, mà là một cái nàng, tựa hồ là có thể có giải thích. Chỉ thế thôi, nữ nhân kia mỉm cười nhìn Giang Tiêu. Dĩ nhiên không phải, Giang Tiêu lắc đầu. Điểm thứ hai, liền là ngươi làm quá mức. Ngươi một mực cố gắng ở trước mặt ta đóng vai một cái. Ân, vưu vật hình ảnh, mục đích làm như vậy. Hẳn là muốn cho ta đem hình tượng của ngươi càng nhiều thiết lập thành một cái nữ nhân, mà không phải tổ chức thành viên, càng không phải là tổ chức thủ lĩnh đi. Nhưng ngươi lại sơ sót một chút, liền là ngươi không có cách nào nhường bộ hạ của ngươi cũng che giấu được tốt như vậy. Làm ngươi vươn tay ra vuốt ve ngực ta thân thời điểm, ta cảm thấy cổng cái kia hai cây cơ bắp cây gậy, rõ ràng thân thể có một vẻ khẩn trương. Ân, mặc dù là rất nhỏ bé khẩn trương, nhưng ta y nguyên bắt được. Bọn hắn có một cái nhỏ bé hóp bụng động tác, có phải là vì tận lực tránh cho chạm đến thân thể của ngươi? Lúc ấy, ta liền có hoài nghi. Có thể, có lẽ này cũng có thể có khác nói rõ lý do. Tỉ như, ta là Liên Cư Pôn nữ nhân, mà hắn là cái có được hoàn toàn độc chiếm muốn đàn ông. Tuyệt không nguyện ý nhường nam nhân khác đụng phải ta đây. Bọn hắn sợ hãi chính là Liên Cư Pôn, mà không phải Liên Cư Pôn nữ nhân. Này đồng dạng cũng là giải thích hợp lý. Không phải sao? Nữ nhân kia duỗi ra một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng tại Giang Tiêu trên MU bàn tay tìm kiếm, mị nhãn như tơ. Không sai, Giang Tiêu bất động thanh sắc nâng lên chén rượu, tránh qua, tránh né ngón tay của nàng. Cho nên, ta làm một cái thí nghiệm, nếu như là ngươi nói loại khả năng này, như vậy thì liền thuộc hạ của mình trong lúc lơ đãng từng chút một đụng vào. Hắn đều không thể chịu đựng, hội lệnh đến bộ hạ khẩn trương như vậy. Như vậy, nếu như là càng thêm quá phận đụng vào, hắn lại hội làm như thế đâu. Giang Tiêu ánh mắt chuyển rời đến nàng trên ghế trên mông lớn. Cười cười, ta lẽ ra cho rằng, cái kia gọi là Liên Cư Pôn đàn ông hội giống giận từ trên lầu lao xuống. Nhưng cũng tiếc, hắn chưa từng xuất hiện. Trên thực tế, nếu quả như thật có như thế một cái tâm tư đố kỵ nặng đến liền thủ hạ của mình đều hoảng hốt nam. Người, hắn căn bản cũng không có thể nhường nữ nhân của mình tới đón tiếp chúng ta. Như vậy, nói rõ lý do liền miêu tả sinh động. Cổng cái kia hai tên gia hỏa, hại người sợ liền là ngươi. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu bưng chén rượu lên, cùng nữ nhân kia nhẹ đụng nhẹ, đem chén rượu bên trong màu xanh biếc rượu dịch uống một hơi cạn sạch. Hạnh ngộ, mỹ lệ Liên Cư Pôn nữ sĩ. Nữ nhân kia rốt cục nhịn không được kiều nở nụ cười. Nhẹ gật đầu, đồng dạng uống cạn chính mình chén rượu bên trong màu đỏ tươi huyết tinh mã lệ. Quả nhiên, hết sức nghiêm mật. Không có chút nào sơ hở suy luận, để cho ta nhớ tới Conan đạo này nọ dưới ngòi bút nam nhân kia. Những lời này của nàng vừa ra tới, cũng sẽ cùng tại thừa nhận thân phận của mình, mà ánh mắt của nàng cũng tại chén rượu thả lại trên quầy ba trong nháy mắt. Nguyên bản mỹ ý quét sạch sành xanh, trở nên tràn ngập lực lượng cùng tự tin, cùng với tràn đầy bá khí. Chuyện này mới là Liên Cư Pôn vốn có ánh mắt a. Như vậy, có phải hay không cái kia đem yêu cầu của ngươi đối với chúng ta nói một câu rồi? Giang Tiêu đối Liên Cư Pôn cười cười, nếu đem chúng ta gọi tới nơi này, lại không có lập tức động thủ, vậy đã nói rõ mục đích của ngươi không phải trực tiếp giết chết chúng ta đi. Nếu như trả giá một ít một cái giá lớn, liền có thể để ngươi thả Đắc Thủy. Không, kiểu này nọ, ngươi bây giờ có khả năng ra giá hết sức trực tiếp, nhưng ta liền ưa thích trực tiếp đàn ông. Liên Cư Pôn gật đầu cười, mặc kệ là điều kiện ra sao, ngươi đều có thể tiếp nhận sao? Hiện tại làm sao có thể đáp ứng? Đương nhiên là trước nghe một chút lại nói. Trung Quốc có một câu chuyện xưa, gọi là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Không biết ngươi có nghe hay không qua? Liên Cư Pôn nhẹ gật đầu, đưa tay nhường Tử Bảo lại điều một chén rượu. Nếu như là để cho các ngươi giao ra trong tay nắm giữ lấy đồ vật, từ đó không còn cùng học viện đối nghịch đâu. Vẻn vẹn như thế mà thôi. Giang Tiêu nhịn không được cười lên. Sau đó các ngươi là có thể thả kiều này nọ. Đã ngươi đều nói phải chờ đợi rơi xuống đất trả tiền, như vậy ta cần gì phải ngay từ đầu liền giao giá trên trời. Liên Cư Pôn tiếp nhận rượu bảo đảm đưa lên rượu, nhấp một miếng. Như thế nào? Có khả năng đáp ứng sao? Trên cơ bản, có khả năng. Triệu Thiên Vũ mở to hai mắt nhìn, vừa muốn mở miệng, lại bị Giang Tiêu phủi tay khiêng, mỉm cười đưa đi một cái an tâm ánh mắt. Bất quá, ta muốn trước gặp một lần kiều này nọ. Yêu cầu này, không quá phận a? Giang Tiêu duỗi ra một ngón tay chỉ đỉnh đầu. Ta nghĩ, hắn hiện tại hẳn là liền trên lầu, đúng không? Liên Cư Pôn cúi đầu xuống chỉ chốc lát, liền điểm một cái, thản nhiên nói, không có vấn đề. Nàng quay sang, hướng về phía Tử Bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tử Bảo nhẹ gật đầu, đưa tay tại bên dưới quầy ba mặt ấn xuống một cái. Rất nhanh, trên bậc thang liền truyền đến tiếng bước chân. Đắc Thủy hai tay bị từ phía sau lưng trói ngược ở, tại một tên tráng hán xô đẩy phía dưới, lảo đảo theo dưới lầu lăn xuống dưới. Trên mặt của hắn cùng trên người đều nhìn không ra cái gì vết thương, nhưng khí sắc lại uể oải cực kỳ. Trông thấy Giang Tiêu xuất hiện tại trước mặt, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra vui mừng đến, vừa muốn mở miệng kêu to, lại bị sau lưng tráng hán kia hung hăng bắt lấy tóc, ấn tại đằng sau quầy ba mặt một tấm ghế dài phía trên. Điểm nhẹ, cẩn thận thương tổn tới khách nhân của chúng ta. Passion, không cần ra tay quá nặng đi. Chúng ta thân yêu kiều này nọ chức giai chỉ là cái bình dân mà thôi, không chịu được khí lực của ngươi. Liên Cư Pôn yêu nhã dựng thẳng lên một ngón tay, đối cái kia áp lấy Đắc Thủy tráng hán khoát khoát tay chỉ. Nhưng ánh mắt bên trong lại nhìn không ra một tia nửa điểm áy náy. Hắn nhưng là quý giá con tin, nếu như bị đả thương chỗ nào, có thể sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống giao dịch đây. Nói xong, nàng lại chuyển hướng Giang Tiêu. Mặc dù để cho các ngươi gặp được mặt, nhưng bây giờ kiều này nọ vẫn trong tay ta, cho nên ta hy vọng các ngươi hai cái cũng không nên khinh cử vọng động. Nếu như ngươi có động tác gì để cho ta, hoặc là Passion cảm thấy khẩn trương lời nói, chấm ngoặc kép, cái kia tên là Passion tráng hán mở mắt ra, ngạo nghễ nhìn thoáng qua Giang Tiêu, duỗi ra một cái tay đặt tại ghế dài trên bàn một cái pha lê cái gạt tàn thuốc bên trên. Cái kia pha lê cái gạt tàn thuốc vẻn vẹn tiếp xúc lòng bàn tay của hắn một lát, liền bắt đầu toát ra hồng quang, sau đó cực nhanh hòa tan, dọc theo kim loại mặt bàn chảy đến trên mặt đất. Sau đó, bàn tay của hắn lại thu hồi, một lần nữa đặt tại Cao Minh Nước trên cổ. Lực lượng cường hóa chiến sĩ chức giai, năng lực thiên phú là trong nháy mắt nhiệt độ cao phóng xạ. Tin tưởng ta, vô luận động tác của các ngươi có bao nhanh, Passion đều có thể tại các ngươi tiếp xúc thân thể của hắn trước đó, đem kiều này nọ cổ vặn thành một cây đứt gãy than cốc. mà nếu như các ngươi có cái gì để cho ta không hài lòng địa phương, Parson cũng sẽ không chú ý. Tại kiều này nọ trên thân lưu lại chút ít đóng dấu. Mặc dù y theo giác tỉnh giả năng lực khôi phục, sẽ không lưu lại lâu dài vết sẹo, nhưng cái kia sẽ rất đau. Liên Cứ Pôn trên mặt lộ ra một tia mỉm cười mê người, hướng về phía Giang Tiêu nháy nháy mắt. Giang Tiêu nhìn chằm chằm Đắc Thủy cùng Parson nhìn hồi lâu. Ánh mắt bên trong lại không có nửa điểm khẩn trương, mà là quay đầu, cười mỉm hướng lấy Liên Cứ Pôn hỏi. Như vậy, ta hiện tại làm ra dạng gì động tác, mới có thể để cho Parson cho Đắc Thủy mang đến một chút thống khổ, lại cũng sẽ không chí mạng đâu. Tỉ như, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chính mình huyệt thái dương, giống như là đang tự hỏi. Sau đó vươn tay, chậm rãi ấn về phía Liên Cứ Pôn trước ngực. Tỉ như, loại động tác này, Liên Cứ Pôn trong hai mắt hàn quang lóe lên. Vậy mà không tránh không né, thậm chí còn đem bộ ngực cao vút dơ lên mấy phần, nghênh hướng Giang Tiêu tay. Giang Tiêu tay chặt chẽ vững vàng đặt tại Liên Cứ Pôn trước ngực, lại nặng nề mà xoa nắn hai lần. Cùng lúc đó, Đắc Thủy cũng phát ra một tiếng hét thảm, một cỗ mang theo mùi khét lẹt khói xanh theo hắn phần gáy. Parson án lấy trên vị trí lượn lờ bay lên. Giang Tiêu, Triệu Thiên Vũ đã gấp đến độ từ trên ghế đứng lên, vươn tay chăm chú nắm Giang Tiêu cánh tay. Nàng hoàn toàn không rõ Giang Tiêu tại sao phải như thế khiêu khích Liên Cứ Pôn. Có thể Giang Tiêu trên mặt lại như cũ không có nửa phần khẩn trương thần sắc quan tâm, ngược lại như cũ mang theo nhẹ nhõm mỉm cười. Không sai, xúc cảm mặc dù so cái mông còn thoáng kém một chút, nhưng cũng đã rất tuyệt. Giang Tiêu buông ra tay phải, còn dù bận vận ung dung xoa xoa đôi bàn tay chỉ, xác thực không có long qua. Giang Tiêu tiên sinh, người chẳng lẽ làm thật không cần kiều này nọ mệnh rồi hả? Theo ta được biết, người hẳn là hết sức cần năng lực của hắn trợ giúp a. Liên Cứ Pôn sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem Giang Tiêu, ánh mắt bên trong đã có hung quang lộ ra, hoàn toàn nhìn không ra nàng nguyên bản cái kia phong tình vạn chủng. Sao Giang Tiêu lúc bộ dáng, hoàn toàn chính xác hết sức cần, cho nên ta phải nên làm như thế nào đâu? Giang Tiêu cười nhạt một tiếng, dựa theo các ngươi kịch bản an bài, ta hẳn là trực tiếp giao ra trong tay cất giấu có quan hệ hạt giống tình báo, sau đó là có thể mang đi kiều này nọ, đúng không? Tiếp đó, ta cần cùng học viện đoạt thời gian, giành giật từng giây chạy tới mục đích của chúng ta, tranh thủ tại học viện trước đó vượt lên trước đến, cũng trên đường không nên bị học viện thích khách giết chết. Có đúng hay không? Không, chấm ngoặc kép. Không đợi Liên Cứ Pôn trả lời, Giang Tiêu đã chính mình lắc đầu. Như thế quá mức đơn giản. Ta muốn, hẳn là ít nhất còn cần cùng gia hỏa này đánh nhau một trận đi. Một trận chiến này sợ rằng sẽ hết sức gian khổ. Ta cũng không xác định, ta cùng Thiên Vũ chung vào một chỗ, có thể hay không có cơ hội đánh bại hắn. Nhưng cho dù chúng ta có thể đánh bại hắn, tại đánh giết lúc trước hắn một khắc này, người cũng sẽ kêu dừng. Các ngươi làm sao có thể để cho ta giết chết hắn đâu? Giang Tiêu nói xong, vậy mà đứng lên, hướng về Parson cùng Đắc Thủy phương hướng đi đến. Nhưng lần này, Parson lại nhìn thoáng qua Liên Cứ Pôn, ánh mắt bên trong lộ ra một chút do dự đến, không tiếp tục một lần động thủ. Giang Tiêu không có trực tiếp đi qua, mà là đi trước mang một cái ghế, ngồi xuống Đắc Thủy trước mặt, mang trên mặt trêu tức mỉm cười, cúi đầu xuống nhìn xem bị Parson đem đầu gắt gao theo trên bàn Đắc Thủy. Đắc Thủy, có đau hay không? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,